Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, Lý Mục trở về. Huyền Thiên Tông các cao thủ tim đập tăng nhanh. Nguy hiểm kéo tới, mỗi một người đều đáy lòng bất an. Hắn đến rồi tương đương, hắn làm sao sẽ nhanh như vậy? Ngoặc kép, Vương Càn An cùng Vệ Dương đẳng nhân trực tiếp từ động phủ của mình bên trong bay ra ngoài. Huyền Thiên Tông một đám cao thủ vẻ mặt căng thẳng, bên trong còn có một tia chờ đợi. Vệ Dương mấy người lẫn nhau nhìn, thần thức truyền âm nói. Nhìn Huyền Thiên Tông hậu chiêu là cái gì? Này vực ngoại thiên ma cũng quá cường đại. So với trước nhìn thấy cái kia còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Vệ Dương tinh tế nhận biết một chút nói. Mạnh mẽ đến đâu, có thể ung dung giết chết ta. Bá Tương Đương mấy người khác đồng thời đưa mắt nhìn về phía Vệ Dương. Vệ Dương, đế cấp 2 tầng, tuy nói cắn nuốt mấy viên phượng tộc yêu đan lên cấp. Đó cũng là chân thực đế cấp 2 tầng. Có thể dễ dàng giết chết một đế cấp 2 tầng cao thủ. Lưu An Hàn lão ma không dám nghĩ tới. Không biết Huyền Thiên Tông đại trận có thể không chống đỡ được. Lưu Vi lo lắng. Ôi, phải nói là Lý Công Công lưu lại hậu chiêu không biết có thể không chống đỡ được. Lưu An yêu tâm. Ngày này ma so với Lý Công Công thế nào? Hàn lão ma đột nhiên hỏi. Cảm giác so với Lý Công Công còn cường đại hơn. Vệ Dương trầm tư một chút nói. Cái kia xong. Hàn lão ma nhụt chí. Chúng ta nhân tộc, còn có chúng ta phía thế giới này cứ như vậy muốn xong sao? Sự tình còn chưa có kết quả trước. Còn chưa phải muốn dễ dàng dưới quyết định được. Ngoặc kép, Oanh Tương Đương vẻn vẹn chỉ là nửa giờ sau. Ngày đó ma tự ra hiện tại Thiên Diệu vực ở ngoài. So với bọn họ đã gặp bất luận cái nào cao thủ mạnh mẽ tốc độ đều nhanh. Khổng lồ áp lực kéo tới. Huyền Thiên Tông một đám cao tầng sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả cao thủ giờ khắc này nguyên thần không tự chủ được run rẩy. Đột kích vực ngoại thiên ma vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Một giây sau, to lớn hắc vân xuất hiện ở Huyền Thiên Tông bầu trời. Quá nhanh, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát a. Ý lạnh kéo tới, Lưu An dùng mình một cái. Mạnh mẽ như vậy vực ngoại thiên ma, coi như phân thân mấy chục, chúng ta cũng không phải đối thủ. Bạch Chí Tĩnh con ngươi ửng hồng nói, quá mạnh mẽ, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, chính là đối mặt lão tổ cũng không có áp lực như vậy. Vực ngoại thiên ma không nói hai lời hướng Huyền Thiên Tông mọi người kéo tới. Ngay ở tới gần Huyền Thiên Tông thời khắc này, Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận sáng lên. Bá Tương Đương vô số ánh chớp kiếm khí hình thành võng kiếm đón vực ngoại thiên ma quét qua. Lôi điện, cạc cạc, Tương Đương nhỏ yếu như vậy lôi điện có thể có cần gì dùng. Chẳng trách dám tụ tập cùng một chỗ. Lần này ta phát đạt. Điện quang từ vực ngoại thiên ma thân thể xuyên qua. Vẻn vẹn chỉ là mang đi một tia khói đen. Đối với vực ngoại thiên ma thương tổn vẫn chưa tưởng tượng lớn như vậy. Sau đó một đám cao thủ trơ mắt nhìn vực ngoại thiên ma xuyên qua hộ tông đại trận. Trốn Tương Đương, Vương Càn An sắc mặt biến đổi đột ngột hét lớn. Lúc này, Lưu An Vệ Dương thần sắc cũng thay đổi. Nguyên bản vẫn chờ xem Huyền Thiên Tông tiêu diệt vực ngoại thiên ma pháp bảo là cái gì. Không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này. Chúng ta đây coi như là đưa tới cửa sao. Đừng động nhiều như vậy. Trốn. Vệ Dương Duệ khởi Lưu An lắc mình ra Huyền Thiên Tông. Đồng thời vô số đạo cái bóng hướng Huyền Thiên Tông chu vi đi tứ tán. Cạc cạc, Tương Đương muốn chạy trốn. Hình bò vực ngoại thiên ma xem thường nở nụ cười. Bá Tương Đương đang lúc này. Một đạo màu đỏ thắm hình người hồng vân xuất hiện ở trước mặt hắn. Hả? Nhìn thấy này cái bóng. Ngưu hình thiên ma sửng sốt một chút. Ngươi. Ngưu hình thiên ma nhìn chằm chằm Trường Minh nhìn hồi lâu. Ở Trường Minh trên người thấy được đồng bạn cái bóng. Cái kia biến mất đồng bạn lại bị cắn nuốt. Hình như là bị một nhân tộc nguyên thần cho giết ngược lại. Là ta. Đi tìm cái chết. Coi như thế đi. Trường Minh mắt lạnh nhìn Ngưu hình thiên ma. Đối phương dĩ nhiên là cấp thần. Thôn phệ hắn có thể chỉ cần chốc lát. Nhưng này nháy mắt đối với hắn mà nói được rồi. Trong chốc lát, Nguyệt Nguyệt liền bay ra Huyền Thiên Tông, đưa tới cửa. Vậy cũng chớ trách ta. Bá Tương Đương Ngưu Hình Thiên Ma phân ra một đạo phân thân đem Trường Minh gói hàng. Trường Minh khỏa mang theo Ngưu Hình Thiên Ma phân thân ngã vào Huyền Thiên Tông lôi trì bên trong. Xì xì tương đương khói đen lên. Hình bò phân thân dĩ nhiên không làm gì được Trường Minh nửa phần. Muốn chết tương đương, Ngưu Hình Thiên Ma bất đắc dĩ đem phân ra đi truy sát Huyền Thiên Tông cao thủ phân. Thân thu hồi lại hướng Trường Minh đập tới. Mở đế, bàn nhược mở đế, bàn nhược tăng mở đế. Có thể trừ tất cả khổ. Chấm ngoặc kép, sau đó kinh văn kéo tới. Trong lúc nhất thời không bắt được Trường Minh. Mắt thấy đến miệng mấy đạo nguyên thần mỹ thực càng chạy càng xa. Ngưu Hình Thiên Ma tâm tình dần dần buồn bực lên. Làm phiền, lão tử gọi ngươi làm phiền tương đương, lôi trì bên trong. Ngưu Hình Thiên Ma nổi giận. Hắc vân hóa thành từng đạo lưỡi lê. Đâm vào trung tâm gói hàng màu đỏ hình người trong cơ thể. Sau đó Hắc vân đem Trường Minh phân cách thành vài khối. Bá tương đương Trường Minh kịch liệt phản kháng. Thần thức chạm được trước bố trí kỹ càng trên thẻ ngọc. Vèo tương đương thẻ ngọc bay ra Huyền Thiên Tông thẳng đến Trần Nguyệt Nguyệt mà đi. Nguyệt Nguyệt tương đương hy vọng người khoái khoái lạc lạc lớn lên. Nếu như phía thế giới này thật sự không tránh được, vậy thì đi một thế giới khác. Xa xa, thẻ ngọc đuổi theo Nguyệt Nguyệt, sau đó vỡ tan. Đồng thời, Nguyệt Nguyệt trong đầu thêm ra một ít kỳ quái thông tin. Thông điệp, tầng thứ nhất thông tin. Thông điệp tất cả đều là làm sao tránh né thiên ma thông tin. Thông điệp, mặt sau chính là nếu như trốn không xong, có thể liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi tới bạo loạn hải tâm tìm đường sống. Công việc này đường là một thế giới khác. Ai? Trần Nguyệt Nguyệt đáy lòng run rẩy một hồi. Rất vui sướng thức đến cái gì? Trường Minh, là Trường Minh, ta muốn trở lại. Trần Thắng chạm đích hướng Huyền Thiên Tông phương hướng bay đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm gì? Lúc này trở lại muốn chết sao? Huyền Thiên Tông đã không còn. Người ở bên trong còn có sư phụ bọn họ cũng bị mất. Bên cạnh sư tỷ thấy Trần Thắng không đúng. Một cái kéo lại Trần Thắng nói. Mấy ngày nay, Trường Minh nhẫn nhịn ý thức thác loạn. Không ngừng lật xem thôn phệ thiên ma ký ức. Muốn từ trong tìm tới đối phó biện pháp. Kết quả tìm tới một cái khác tin tức. Nhân tộc thông qua đồng đạo rất có thể sẽ xuất hiện ở trong tiên vực. Tạm biệt tương đương cuộc đời của ta. Còn có Nguyệt Nguyệt tương đương, bá tương đương đang lúc này. Xa xa một tia sét mang theo kiếm ý kéo tới. Đang thôn phệ Trường Minh Ngưu Hình Thiên Ma bị lôi điện kiếm khí cắt ra. Cường đại lôi điện kiếm khí từ Trường Minh Nguyên Thần bên cạnh xẹt qua. Ngưu Hình Thiên Ma bị đánh tán. Trường Minh bị nhốt Nguyên Thần nhân cơ hội trốn ra được một lần nữa dung hợp. Một lần nữa dung hợp Trường Minh lại màu đỏ thắm đã biến thành màu xám. Mang theo một tia ý thức, Trường Minh nhanh chóng rời đi Huyền Thiên Tông. Ai? Huyền Thiên Tông vị kia? Ngưu Hình Thiên Ma quay đầu lại. Phía chân trời bên cạnh xuất hiện một bóng người. Sau đó bóng người này liên tiếp mấy lần dần hiện ra hiện tại Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận bên. Trong, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Ma. Mới rời khỏi nửa năm công phu. Không nghĩ tới vực ngoại Thiên Ma vẫn phải tới. Lý Mục trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Trong thần thức, toàn bộ thiên hạ tàn tạ khắp nơi. Động hư đỉnh cao. Cạc cạc, lại là một vô cùng tốt đồ ăn. Ai là đồ ăn còn chưa chắc chắn. Một còn chưa bị thế giới thừa nhận cấp thần cao thủ. Đó cũng là ngụy thần cấp. Bá tương đương vô số bia đá bay tới. Trong khoảnh khắc toàn bộ Huyền Thiên Tông trở thành một mảnh khu vực gài mìn. Lôi điện nứt toác. Huyền Thiên Tông bên trong hết thảy kiến trúc hóa thành phế tích. Vô số hắc khí từ hình bò hắc vân bên trong bốc lên. Ngay sau đó, lại là mấy đạo bia đá hạ xuống. Lý Mục Nguyên Thần bay ra hóa thành từng thanh lôi điện trường kiếm chém về phía Ngưu Hình Thiên Ma. Người không phải Huyền Thiên Tông lão tổ. Người rốt cuộc là ai? Làm sao biết, Nguyên Thần của ngươi, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.